Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, phá tiệm. Đem các ngươi quản lý tìm đến đi, Lâm Thành Phi nói ra. Phục vụ viên triệt để mất đi kiên nhẫn, ác thanh ác khí nói ra. Không cần đến tìm quản lý, có lời gì trực tiếp cùng ta nói là được, Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Ngươi ở chỗ này quyền lợi rất lớn, phục vụ viên từ tốn nói. Nơi này nhìn chàng tử là ta đại ca, lời nói mặc dù nhạt, thế nhưng là biểu tình kia cùng ánh mắt 10 phần thì là nói lão tử rất nghiêu bức, con mẹ nó ngươi tuyệt đối không nên chọc ta. Chọc ta ngươi liền chết chắc. Nhìn chàng tử bình thường đều là rất lợi hại lưu manh. Bảo trì những thứ này sàn đêm an toàn, giải quyết khách nhân mâu thuẫn, bình thường đều dựa vào quyền đầu đến giải quyết. Khó trách phục vụ viên có thể ngang như thế lẽ thẳng khí hùng. Vậy ngươi đem ta đại ca tìm đến, Lâm Thành Phi còn nói thêm. Mẹ hắn, phục vụ viên giận, trực tiếp mở miệng mắng. Ta đại ca là ai? Vài phút mấy trăm ngàn trên dưới, cũng là như ngươi loại này nghèo bức muốn gặp là gặp. Cũng không tè dầm nhìn xem chính mình đức hạnh gì. Ngươi làm thế nào thấy được ta nghèo bức? Lâm Thành Phi không có sinh khí, ngược lại có chút buồn bực hỏi. Chẳng lẽ trên mặt ta khắc lấy nghèo bức 2 chữ? Không phải vậy làm sao mỗi người gặp ta đều muốn gọi ta nghèo bức? Lâm Thành Phi rất phiền muộn, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì kiểu tóc, cũng không nhìn một chút trên người mình mặc quần áo gì. Phục vụ viên nói ra, muốn là liền cái này cũng nhìn không ra, lão tử trắng ở chỗ này lăn lộn nhiều năm như vậy. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này, Lâm Thành Phi ngẫm lại, cảm thấy mình là thời điểm đi mua một bộ tốt đi một chút y phục. Không phải vậy về sau cùng với Tiêu Tâm Nhiên, người khác cười nhạo mình không có gì, có thể là không thể liên lụy Tiêu Tâm Nhiên thật mất mặt a. Có việc mau nói, nếu như là đến tìm phiền toái. Phục vụ viên suy cười một tiếng, khinh thường nói, đến hỏi trước một chút lão đại của chúng ta có đáp ứng hay không. Nói như vậy, ngươi không chịu đem lão đại ngươi tìm ra, cũng không chịu đem lão bản của các ngươi tìm ra. Phục vụ viên suy cười một tiếng, cũng không thèm để ý Lâm Thành Phi. Tại nội tâm của hắn bên trong, đã đem Lâm Thành Phi định nghĩa thành một cái đần độn. Nói đùa, lão đại của mình cùng lão bản là tùy tiện người nào đều có thể gặp. Thật tốt uống ngươi nước sôi để nguội, nếu như ngươi dám náo ra loạn gì, ta thì đánh gãy chân ngươi. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người rời đi. Lâm Thành Phi lắc đầu cười cười, lại uống một ngụm nước, sau đó móc điện thoại di động, thông qua đi một cái mã số. Uy, lão gia tử, ta Lâm Thành Phi, này phiên thiên quán ba lão bản ngươi quen biết sao? Không biết. Làm sao? Lam Thủy Hà cười nói. Có người đắc tội ngươi. Ha ha, Lâm Thành Phi cười cười. Ta thì muốn hỏi một chút hắn có phải hay không ngài người. Nếu như là người một nhà, ta cũng không tiện xuống quá nặng tay. Lam Thủy Hà là sống thành tinh nhân vật. Nghe xong Lâm Thành Phi lời này, liền biết hắn khẳng định phải đối cái kia này phiên thiên lão bản làm những gì. Ngươi hiện tại ở đâu? Lam Thủy Hà hỏi đáp. Này phiên thiên, chờ lấy, ta lập tức khiến người ta đi qua. Lam Thủy Hà nói, cùng Lâm Tiểu Hữu ngươi không qua được, cũng là không cho ta Lam Thủy Hà mặt mũi. Hắn đã không nể mặt ta, ta đương nhiên cũng sẽ không lại cho hắn mặt mũi. Nói xong, Lam Thủy Hà trực tiếp cúp điện thoại. Không có đợi bao lâu, Lam Thủy Hà thì tự mình một người đẩy cửa đi tới, đánh giá chung quanh vài lần, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, thì đi thẳng tới Lâm Thành Phi đối diện ngồi xuống. Tiểu tử, nói đi, ngươi muốn làm sao xử lý? Lam Thủy Hà cười ha hả nói ra. Nện, Lâm Thành Phi nói ra. sẽ không cho lão gia tử gây phiền toái a. Lam Thủy Hà khoát khoát tay, trực tiếp đối trong tay điện thoại, nói một tiếng, vào đi, nện, vừa dứt lời, ao ao ao tiếng vang truyền đến. Quán ba cửa lớn trực tiếp bị người nện vỡ nát. Ngay sau đó, một đám người tràn vào tới, khoảng chừng 5-60 người, vào cửa thì cùng kêu lên âm thanh hét lớn một tiếng. Đập phá quán, những người không liên quan đều xéo ngay cho ta. Chính trong sàn nhảy van xin điên cuồng ưỡn ẹo thân thể. Hoặc là tại làm lầy uống rượu nói chuyện phiếm tán gái người. Thấy một lần điệu bộ này, không nói hai lời nhanh chân liền chạy. Sàn đêm là dễ dàng nhất ra chuyện địa phương. Cho nên, có đại chuyện phát sinh thời điểm, nhất định phải trước tiên rời đi hiện trường, để tránh rước họa vào thân. Không bao lâu công phu, mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt trong quán bar, thì biến trống rỗng, không có nam nam nữ nữ khàn cả giọng tiếng gào, chỉ có đinh tai nhức óc tiếng âm nhạc vẫn còn tiếp tục. Lúc này, nhìn chàng tử người mới vô cùng lo lắng lao ra, hết thảy hơn 10 cái bộ dáng, một cái mang theo dây chuyền vàng, một mặt dữ tợn, nhìn qua rất có mấy phần hung ác chi khí nam nhân vô cùng lo lắng lao ra. Nhìn lấy cái này 5-60 người, sắc mặt lúc này thì biến, hắn vội vàng hét lớn, các vị huynh đệ, có chuyện thật tốt nói. Ta là phồn tinh đường phố Đỗ Xuân, không biết nơi nào đắc tội các vị. Đỗ Xuân đúng không? Lam Thủy Hà thủ hạ một cái tiểu đầu mục cười lạnh nói. Hôm nay chúng ta chỉ phá tiệm, không muốn đánh người, các người muốn là thành thành thật thật đứng ở một bên. Ta có thể làm như không nhìn thấy ngươi, các vị là lăn lộn chỗ nào? Làm sao? Muốn liều hậu trường? Tiểu đầu mục nói ra. Ta rõ ràng nói cho ngươi, chúng ta là Lam gia người, ngươi muốn có lá gan, tùy thời hoan nghênh ngươi đi báo thù. Lam Thủy Hà đem câu nói này nghe rõ ràng, không khỏi tức giận mắng. Thằng danh con này, đây không phải cho ta kéo cừu hận sao? Đỗ Xuân nghe xong Lam gia hai chữ này, sắc mặt biến càng thêm khó coi, khuôn mặt đều biến thành tái nhợt sắc. Hắn cùng Lam Thủy Hà chênh lệch, tựa như là con kiến cùng con voi khác nhau. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Đỗ Xuân không thể tin nói. Lam gia làm sao lại cùng chúng ta cái này một cái quán rượu nhỏ không qua được? Cái nào mẹ hắn nói nhảm nhiều như vậy? Tiểu đầu mục không kiên nhẫn. Hoặc là cút ngay, ngoan ngoãn để cho chúng ta đem tiệm này nện. Hoặc là chúng ta đem các ngươi đánh ngã về sau, sau đó đem tiệm này nện, chính ngươi tuyển. Đỗ Xuân một nhìn đối phương nhiều người như vậy, cản cũng ngăn không được, chỉ có thể trắng trắng bị đánh lên một trầu, mang theo người khác hỏa tốc lui qua một bên. Tiểu đầu mục vung tay lên, các huynh đệ, nện, hơn 50 người cùng một chỗ xông lên, phân tán tại các cái địa phương, quầy ba bị nện. Cái ghế bị nện, đèn treo bị nện, các loại tửu cũng toàn bộ bị nện, nện hết lầu 1, những người này lại trực tiếp hướng lầu 2 chạy tới. Đỗ Xuân vô cùng lo lắng móc điện thoại di động cho lão bản gọi điện thoại. Mang theo lập tức liền muốn khóc lên thanh âm rung động nói ra. Vương ca, người mau tới đây đi, chàng tử bị nện, cản đều ngăn không được a. Ngươi có phải hay không đắc tội Lam gia? Nhanh đi xin lỗi. Vậy nhưng thật không phải chúng ta có thể trêu chọc tới nhân vật ai. Điện thoại bên kia Vương Vũ Lâm lăng một chút. Lam gia? Cái nào Lam gia? Ngoạt tào, lúc này ngươi làm sao hồ đồ? Đỗ Xuân khó thở nói. Toàn bộ Tô Nam, trừ vị lão gia kia, có ai phối khiến người ta gọi hắn Lam gia? Ta không có đắc tội qua hắn a. Vương Vũ Lâm ủy khuất nói ra. Ta lập tức đi qua. Ngươi, tận lực cản lấy bọn hắn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.